Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 714 nháy mắt hạ gục. Hàn Lâm đột nhiên bạo tập kích, đây là đột nhiên tới tập sát, cũng là nhạy bén nhất chiến trường lực sĩ mới có thể có giết chóc chi tâm. Vĩnh viễn đang chờ đợi, cơ hội phản kích, ngẩng rồng ngâm thanh khởi, Vũ Lâm thương chi rồng ngâm, này một thương. Có định quân chấn, có phá phong tốc, có long nha bạo kích. Tam thương dung hợp tinh hoa một thương. Đầu thương, khoảng cách đại ly vốn là ở gần gũi, rồng ngâm thanh tương túy. Kia long ảnh đó là theo một thương. Ngang nhiên đâm đại ly ngực bồng. Lộng lẫy quang mang công kích rơi ra tới, lóa mắt. Sắc bén, dư âm lay động tiếng lòng, sau đó. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt kia một màn, bay trên không người. Một bàn tay nhéo long nha, mặt khác một bàn tay thượng thiên cơ đã vào vỏ kiếm. Giờ phút này đã nâng lên, bàn tay mở ra, trắng nõn mềm mại lòng bàn tay đỉnh bộc lộ mũi nhọn mũi thương phía trên. Còn có một con rồng ảnh ở rít gào, người nọ. Vững vàng bất động, gió nổi lên, vạt áo tung bay. Nàng biểu tình có chút lười nhác, nhìn một màn này. Mọi người tiếng lòng, nhảy nhót một tiếng, chặt đứt, đây là chớp mắt. Phía trước còn có thể nói đại ly lấy mạnh mẽ phản ứng lực cùng lực lượng đem long nha bẻ gãy. Hiện tại, thật là một tay tiếp được mạnh mẽ nhập 300 nhiều mây một thương, đó là đơn thuần phòng ngự, dùng. Huyết nhục chi thân, ở Hàn Lâm lồng ngực từng đợt độn đau. Tràn đầy thất vọng cùng khó có thể tin. Biểu tình có vẻ thập phần giữ tận thời điểm. Đại ly cúi đầu nhìn hắn, nàng cười. Cho tới nay tốc độ đều quá nhanh. Tránh đi các ngươi công kích. Giống như cũng không nói cho các ngươi ta phòng ngự kỳ thật cũng còn có thể. Có thể ngươi muội a. Không không nhi những người này các loại cuồng loạn. Tức giận mắng thằng nhãi này là yêu quái. Bất quá lập tức nhìn đến người này vẻ mặt ý cười. Sau đó mặt khác một bàn tay thượng, cắt sát, long nha ba lượng hạ bị tạo thành bột phấn, không tiếng động đến nói cho mọi người. Kỳ thật, nhân ra lực lượng cũng còn có thể, không không nhi những người này trong khoảnh khắc liền an. Tĩnh, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đều như thế đáng sợ. Này rốt cuộc là cái dạng gì thể chất? Quán chủ đám người miệng khô khốc. Lại theo bản năng nhìn xem thằng nhãi này đỉnh đầu giống như ngủ gật huyết mạch cự tượng. Thầm nghĩ, này lại là cái dạng gì huyết thống, đường quân y đám người cũng cân nhắc. Chính mình công kích như vậy lực có thể hay không phá vỡ nhân ra ra, giống như. Không thể, ảm đạm thần thương có hay không? Hàn Lâm kéo thương, nhìn chằm chằm trên không đại ly, người vẫn luôn ở che giấu thực lực. Cho tới bây giờ mới toàn bộ bộc phát ra tới, che giấu đến quá lợi hại. Hiện tại mới phát hiện thằng nhãi này trước kia giống như đều có thể nháy mắt hạ gục đối thủ. Thế nhưng một đám mặt nàng phòng ngự đều phá không khai. Giờ phút này Ô Sơn những người này đều có loại bị người lấy dép lê bản qua lại và mặt cảm giác bị chơi đến quá lợi hại. Nghe được Hàn Lâm hỏi như vậy, Đại Ly nghiêng đầu cười, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta đã nói rồi, ngươi không phải mục tiêu của ta. Tự nhiên cũng không phải ta trung điểm. Càng không đủ tư cách làm ta ra sở hữu át chủ bài, khinh miệt. Mỉm cười khinh miệt đối với địch nhân. Đại Ly từ trước đến nay không keo kiệt loại này cảm xúc. Đem người đánh bại thời điểm, thuận tiện tức chết hắn. Hàn Lâm trực tiếp liền nổi giận. Lại là giận cực phản cười, ngươi quá kiêu ngạo. Không phải ngươi mới có át chủ bài. Hắn nói xong, mọi người liền cảm giác được nguyên lai trên lôi đài Hàn Lâm thân ảnh giống như làm nhạt, giống như biến thành một mảnh lông chim, thân pháp. Đây là thân pháp, như vậy chân chính Hàn Lâm đâu? Xoát, vạn dặm bầu trời xanh, có vân, đại ly phía sau cây số khoảng cách, trời cao, thoáng hiện một người bóng dáng, tay thác không. Mũi thương có lốc xoáy ngưng tụ, sở hữu nguyên lực đều tụ tập này một thương, huyền ảo. Vẫn là cái gì át chủ bài? Toàn bộ ngưng tụ tại đây một thương thượng. Ở đại ly xoay người quá khứ thời điểm, vừa lúc nhìn đến Hàn Lâm nhảy lên trời cao. giống như muốn xuyên phá kia cao ngất vân, đạt tới đỉnh điểm thời điểm. Thương, vứt bắn mà ra, trên thực tế, là kia thương xuyên qua vân. Đều nói vân mờ ảo, này thương, lại là một thương đem vân chọc ra một cái sắc bén động, xoát, một giây vạn năm. Chớp mắt nháy mắt, nó đi tới đại ly trước người, trăm mét khoảng cách. Mặt sau là xuyên vân lúc sau bởi vì cao tốc mà cuốn lại đây vân lưu, này một thương có chút mờ ảo, cứ việc nó có 330 vân lực sát thương, Hàn Lâm mạnh nhất một thương. Vũ Lâm thương trung cực một thương. Ân, hắn luyện thành. Ninh Tĩnh Viễn hơi hơi kinh ngạc, lại cũng không nhiều kinh hỉ. Vọng trời cao, nàng cùng mọi người giống nhau. Nhìn kia bị một thương tỏa định đại ly, ngẩng đại ly đỉnh đầu huyết mạch cự tượng rốt cuộc động. Rút thế, ầm ầm ầm, thế khởi, nhanh nhất thương, sát nhanh nhất người, thanh kiếm tàn nhẫn nhất, lại là trước nay chỉ giết nàng địch nhân. Địch nhân, đại ly rút kiếm một cái chớp mắt, đồng thuật. Xâm la địa ngục, đồng thuật, yêu giống thiên la, hai trọng đồng thuật giao điệp, ở trên bầu trời. Xuất hiện một cái địa ngục, kia xuyên vân chi lưỡi lê vào địa ngục, xuyên qua vô biên biển máu. Phía trước lại ngăn cản một người, yêu giống thiên la, bất quá giờ phút này cái này yêu giống thiên la. Lại không phải Hàn Lâm mặt, mà là một bộ hắc y người. Mặt có chút thấy không rõ, bởi vì xuất hiện đến quá nhanh, biển máu chung huyết khí lại cuồn cuộn bên này. Đại ly thiên cơ ra khỏi vỏ, hư long khởi. Xâm la trong địa ngục yêu giống thiên la, cũng ngay sau đó rút ra trên eo kiếm, thiên sơn chim bay tuyệt, xoát, càng cao giai tu sĩ chi chiến, càng khó xuất hiện nháy mắt hạ gục như vậy chữ, nháy mắt hạ gục, là quá trình, cũng là kết quả, làm vẫn luôn ở yên lặng che giấu thực lực, lại trộm sao chép người khác át chủ bài chiêu số đại ly mà nói, tỷ sẽ không nháy mắt hạ gục rất nhiều năm, bất quá. Ngẫu nhiên vẫn là muốn nháy mắt hạ gục từng cái, tỉ như ở đem đối phương võ đạo tinh túy học được tay sau, nháy mắt hạ gục tới. Song trọng đồng thuật giam cầm cùng trói buộc, huyết mạch cự tượng thêm thế, yêu giống thiên la thật thể phân thân, 90 nhiều mây huyết năng tiêu xứng, tạo thành thiên sơn chim bay tuyệt nhất kiếm nháy mắt hạ gục 330 vân thương quang. Bị 350 nhiều mây kiếm quang nháy mắt hạ gục, không tính quá ủy khuất, Hàn Lâm cũng không có cơ hội ủy khuất, bởi vì hắn bị nhất kiếm xỏ xuyên qua ngực phải, bởi vì song trọng đồng thuật duyên cớ, hắn đầu có chút vượng, không cần xem thường đại ly đồng thuật, không cần xem thường đại ly, đây là ở đây cho nên khảo hạch giả trong lòng một niệm, đại ly đã rơi xuống đất. Một bên chiều trên mặt đất hộc máu Hàn Lâm đạm đạm cười, ta trong thế giới chỉ có bằng hữu cùng địch nhân, nếu ngươi không muốn làm bằng hữu của ta, vậy chỉ có thể là địch nhân, nếu là địch nhân, ta chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, thoáng đốn hạ. Nàng nhướng mày, xuống đài, chẳng sợ ngươi chủ tử lớn lên còn tính xinh đẹp, Ninh Tĩnh Viễn. Ngươi đánh bại ta người, còn điều tương đương diễn ta, không cảm thấy thực quá mức. So qua nhiều như vậy chàng, trận này là thực lực chiều ngang lớn nhất, không phải hai bên ai mạnh ai yếu, mà là đương sự mặt ngoài thực lực cùng hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, 250 vân đến 350 vân, trực tiếp chiều ngang 100 vân, quá hung tàn, này biểu tỷ biểu muội đều là biến thái a, đều là 350 vân chiến lực, yêu quái một nhà thân sao, 350 vân, này thực lực. Đã thỏa thỏa tiến vào cao cấp nhất một vòng tròn, đại tần các quý tộc đầy ngập phiền muộn, cười ha hả. Những người này cũng là lòng tràn đầy buồn bực, điểm này nhi mẹ nó quá ngạnh. Hiện tại có thể lui đơn sao? Lãnh thấy huyết nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Thập phần khó giải quyết, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì đại ly phía trước sẽ như thế làm càn đến. Khiêu khích hắn, khi đó, cũng đã là ở tuyên chiến, 350 vân. Không quan trọng, còn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Lãnh thấy huyết nheo lại đôi mắt, có lẽ như vậy sẽ càng có ý tứ. Đương nhiên, phía trước treo giải thưởng khen thưởng đến cùng những người đó lại thương lượng lãnh. Thấy huyết một ánh mắt qua đi, nhung dã những người này mặt đều tái rồi. Thảo thảo thảo, lão tử 70-80 năm tiền mừng tuổi đều mẹ nó bị ngươi đào hết. Còn tưởng xưng sao dạng, nàng như vậy cường, lão tử cũng không nghĩ a. Nhung dã những người này nhưng thật ra muốn triệt rớt này đơn treo giải thưởng. Bất quá, nhân ra cái kia tổ chức không dễ chọc a, chọc không tốt, là muốn liên lụy thái tử ra, cho nên, xuất huyết nhiều. Nhung dã những người này còn chưa cảm nhận được đại ly bị đào thải ra khảo hạch mau tương đương cảm. Chính mình liền trước lần lượt xuất huyết nhiều hư tương đương cởi thái tử ra doanh hợi. Giờ phút này trong lòng cũng không lớn bình tĩnh. Tuy rằng nói hắn chú ý điểm vẫn luôn ở danh kiếm cùng tập thanh y những người này trên người. Nhưng là không đại biểu hắn vui đại ly nữ nhân này có thể lấy như thế khủng bố tốc độ bò lên. Tới, như vậy thiên phú. Kỳ Sơn quán là đánh chết cũng sẽ che chở, này ý nghĩa. Hắn muốn động nàng, càng ngày càng khó, ngay từ đầu liền chắc chắn chính mình thiên phú cùng thực lực sẽ bị Kỳ Sơn quán coi trọng, khó trách như thế tự tin, doanh hợi trong mắt có lạnh lẽo. Bất quá cũng thực mau đem lực chú ý triệt khai, tần sau nói đúng. Còn chưa nhảy nhót đến chính mình dưới chân châu chấu, liền không cần thiết không xa ngàn dặm chạy tới dẫm chết. Đặc biệt là đối phương bên người còn có hảo chút hùng sư che chở dưới tình huống, lý trí nhất biện. Pháp, đó là làm chính mình cường, mạnh nhất, làm tất cả mọi người vô pháp mạo phạm. Chỉ yêu hắn xưng là Đại Tần Đế Hoàng, tiến vào Đại Tần lăng mộ bên trong, được đến truyền thừa, tương lai, danh hợi, công tử Phù Tô, mời lên đài tử nha như vậy một kêu. Lập tức cảm nhận được vô số người ca ngợi vui mừng ánh mắt dừng ở trên người hắn, ngạch. Giới cái, có nhiều người như vậy đều vui nhìn đến hoàng tộc hai cái thân huynh đệ tàn khốc chém giết sao. Tông môn người đều cười, nhìn về phía đế hậu, kia gì? Hai cái thân huynh đệ a, bất quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Đế hậu biểu tình đều thực đạm mạc, danh hợi biểu tình cũng không lớn nhiệt tình. Nhưng thật ra công tử Phù Tô khẽ cau mày. Sau đó nhìn danh chính liếc mắt một cái, rũ mắt, chậm rãi đi lên đài, không biết vì sao. Đại ly cảm giác cái này công tử trên người có nhàn nhạt thương cảm, là bởi vì chính mình muốn cùng ca ca một trận tử chiến sao. Vẫn là, danh hợi đứng ở trên đài. Đối công tử Phù Tô chậm rãi nói, từ nhỏ đến lớn, người đều không phải đối thủ của ta. Hiện tại như cũ như thế, người đi xuống đi thực trắng ra. Thực bá đạo, thực không lưu tình một câu, có chút người nghe, cảm thấy không có gì. Có chút người nghe, lại là cảm thấy này hai huynh đệ chi gian cảm tình lại không thật tốt, cũng là hoàng tộc vô thật cảm tình. Dù cho danh chính là bị dòng chính xa lánh một cái. Công tử Phù Tô người này, lại là chân chân chính chính dòng chính. Tại thân phận thượng, so danh hợi kém không được quá nhiều. Duy nhất kém chỉ là thiên phú, chưa xong còn tiếp, hết chương.